Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 168 quỷ dị án tử. Đường Vũ Đường kéo qua ghế dựa, ngồi ở bối kha mạc đối diện, người nghĩ kỹ rồi sao? Này cũng không phải là việc nhỏ a, cả đời đại sự, nhanh như vậy liền làm quyết định. Bối thúc thúc bọn họ đã biết sao? Tôn Sách tiếp lời, đúng vậy, như vậy nghiêm trọng sự tình, vẫn là phải hảo hảo suy xét một chút đi. Bối kha mạc đương nhiên nhìn bọn họ. Các ngươi cho rằng, đây là ta nhất thời hứng khởi quyết định sao? Ta nghiêm túc, tự hỏi thật lâu, mới hạ quyết định này, Chu Văn không thể tin được. Nhìn bối kha mạc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Rốt cuộc nàng vẫn luôn đều không tin, bối kha mạc sẽ dễ như trở bàn tay, lựa chọn kết hôn, ở Chu Văn xem ra, bối kha mạc hẳn là cái loại này, cả đời đều cô đơn một người tính cách, chính là hiện tại, bối kha mạc thế nhưng lựa chọn, muốn kết hôn, như vậy quyết định, làm ở đây mọi người, đều không thể đủ lý giải. Đường Vũ Đường từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nhật tử định ra tới sao? Ngươi còn như vậy tiểu, kết hôn quá sớm đi. Tôn Sách xem xét một chút. Chính mình hành động nhật trình, với ai a? Khi nào cử hành nghi thức a? Đường Vũ Đường mắt trợn trắng, ngươi cảm thấy còn có thể là với ai? Trừ bỏ Kiều Phạn Âm, ai có thể đủ làm tiểu mạc quyết định, ở ngay lúc này kết hôn, nhật tử hẳn là sẽ không quá dự trước đi. Rốt cuộc quá dự trước liền quá hấp tấp. Bối kha mạc phiên phiên chính mình ký lục. Vài người nói chuyện nội dung, cho mọi người nhìn nhìn. Kiều gia người, có phải hay không quá nóng vội một chút? Nhìn Kiều gia người, tính toán tháng này liền đem sự tình làm. Tôn Sách đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Gặp qua gấp gáp, còn không có gặp qua nhà ai người cứ như vậy cấp. Muốn nhi tử kết hôn. Đặc biệt là Kiều Phạn Âm vẫn là một cái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn phú nhị đại, diện mạo càng không cần phải nói. Người như vậy, hẳn là căn bản là không nóng này, đem chính mình làm ra đi thôi. Chu Văn phe phẩy đầu, ta còn là cảm thấy, thế giới này quá điên cuồng, gần nhất mấy ngày nay. Bởi vì ta không nóng này, Tiểu Âm mỗi ngày ở ta bên tai lẩm nhẩm. Ta liền tới nơi này, Tôn Sách dựng thẳng lên ngón cái. Ngươi chính là tùy hứng, ta tương đối hy vọng, nghỉ ngơi thời điểm an an tĩnh tĩnh, nói ta gần nhất tạp nhiều một số tiền, thỉnh các ngươi đi ăn cơm đi. Thời gian này, ta công ty bách hóa, như thế nào cũng muốn tiến hành lợi nhuận tổng kết, công ty bách hóa đoạn đường thực hảo. Lượng người cũng đại, không kiếm tiền có thể nói là thiên lý nan dung. Bối kha mạc tạp, đột nhiên nhiều như vậy nhiều tiền, trong khoảng thời gian ngắn, bối kha mạc còn cảm thấy có chút không thói quen, bất quá có tiền tổng so không có tiền hảo, người tồn tại chính là vì kiếm tiền sao? Chu Văn cười ra tới, hiện tại thật là kẻ có tiền, người công ty bách hóa, có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Bối kha mạc lấy ra di động tin nhắn, nhìn nhìn mặt trên con số. Giống như là 3.000 vạn đi, xác thật là một tuyệt bút tiền, ta lần trước cùng bọn họ đánh đố, cũng bất quá là thắng 3.000 vạn tả hữu tiền mặt, ta xem ngươi đánh đố thắng được tiền. Sao ngươi khai công ty bách hóa muốn nhiều a, nhưng là kia không ổn định a, không nhất định khi nào, có thể cùng bọn họ đánh đố đâu. Tôn Sách sửa sang lại một chút đồ vật. Thật sự không được, ngươi liền cùng Kiều Phạn Âm đánh cuộc chơi bái. Hắn chỉ số thông minh cũng cao, không nói cái này. Các ngươi muốn ăn cái gì? Thương lượng một chút, chúng ta chờ một lát, tìm một chỗ hảo hảo ăn một chút gì. Ta gần nhất cũng chưa cái gì ăn uống. Khó được hôm nay muốn ăn chút cái gì? Cá nhân mà nói, mồi lửa nồi tương đối có hứng thú. Không biết các ngươi ý kiến là cái gì? Nếu không có ý kiến nói, định một nhà tiệm lẩu, chúng ta đi ăn lẩu hảo. Vừa dứt lời, cục cảnh sát điện thoại liền vang lên, mọi người trong nháy mắt cứng đờ. Tiểu Vương ra tới, nhìn này vài người, nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, tựa hồ cũng không tính toán muốn tiếp điện thoại, bĩu môi, Tiểu Vương đem điện thoại cầm lấy tới. cùng bên kia người ta nói vài câu. Các ngươi lăng cái gì đâu? Làm ơn, nếu là tin dữ, liền không cần cùng chúng ta nói. Khi chúng ta hôm nay đều không ở nơi này, ta còn muốn đi ra ngoài ăn lẩu đâu. Một chiếc điện thoại đánh lại đây. Ta có phải hay không hôm nay liền không thể đúng hạn tan tầm. Tiểu vương giờ khóc giờ cười. Nhìn này đó, có vẻ đáng thương hề hề mọi người. Vừa rồi có người báo nguy, nói trong nhà đã chết người. Hỏi hắn cụ thể tình huống. Hắn nói cái gì mãnh quỷ lấy mạng linh tinh, mãnh quỷ lấy mạng. Không phải xem tivi xem nhiều, chính là kích thích làm cho tinh thần không bình thường, tiểu vương nhún nhún vai. Ta cũng là như vậy tưởng, nhận được báo nguy cảnh sát cũng là như thế này cho rằng. Nhưng là vẫn là muốn phái người qua đi, bọn họ cùng chúng ta thương lượng, trước phái đệ tam đội qua đi, ta đồng ý, đệ tam đội cũng đồng ý, tôn sách thả lỏng lại. Không phải hủy hoại chúng ta hôm nay cơm chiều liền hảo, bối kha mặc nhìn trên vách tường. Đồng hồ treo tường, chúng ta đây liền đi thôi. Tuy rằng ta đối án này rất có hứng thú, gặp quỷ loại chuyện này. Bối kha mặc còn chưa từng có nếm thử quá, không thể không nói, là thực đặc bị trải qua. Tiểu vương cũng là nghe được, hôm nay buổi tối muốn đi ra ngoài ăn lẩu, vừa vặn tốt chính mình trên tay sự tình. Đều xử lý xong rồi, tiểu vương nhưng không nghĩ muốn, lúc này, tái xuất hiện sự tình gì, làm hắn liền cái hảo giác đều ngủ không thành, vì thế tiểu vương trực tiếp cùng tôn sách, hai người cùng nhau lôi kéo bối kha mạc, rời đi cục cảnh sát, bối kha mạc nếu đối án này, sinh ra hứng thú, bọn họ có 8 phần khả năng tính, sẽ không đi ăn lẩu, bởi vì hôm nay độ ấm có chút thấp. Tiệm lẩu sinh ý, còn xem như không tồi. Vài người, tìm được rồi một cái. Tương đối an tĩnh phòng đơn. Điểm một ít thịt cùng đồ ăn chờ Lục Tiểu Vũ lại đây. Chu Văn lấy quá nước sôi. Năng một chút mọi người bộ đồ ăn. Không gọi Kiều Phạn Âm thật sự hảo sao. Rốt cuộc mặc kệ khi nào. Ngươi đều là hắn bạn gái. Ngươi trốn tránh hắn đi vào cục cảnh sát. Còn cùng chúng ta ăn cơm. Có thể bất hòa hắn nói sao? Bối kha mặc tiếp nhận Chu Văn đưa qua chén trà. Có cái gì không được? Này còn phải trải qua hắn đồng ý. Ta chỉ là muốn thỉnh bằng hữu ăn bữa cơm. Lại không phải không có tiền. Cũng không phải không có thời gian. Hắn đáp ứng rồi. Kết hôn lúc sau. Làm ta làm nhất tự do chính mình. Ta dựa vào cái gì sự tình gì đều phải báo cáo hắn. Khả năng này một thời gian. Thật là bị nói phiền, bối kha mạc chỉ cần là nhắc tới, có chuyện gì, yêu cầu cùng Kiều Phạn Âm nói, liền cảm thấy có điểm không cao hứng, nếu là đề cập đến tự do vấn đề, vậy càng là không cần phải nói, hảo hảo hảo, không nói cho hắn, hắn nguyện ý thế nào, chúng ta ăn chúng ta, Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Chu Văn, ý bảo nàng cái gì đều đừng nói nữa, Chu Văn nhún nhún vai. Lại cấp Lục Tiểu Vũ đánh một chiếc điện thoại, xác định hắn đã ở tới trên đường, hơn nữa mau tới rồi, vài người cùng nhau, như vậy vô cùng náo nhiệt ăn lẩu, thật đúng là không phải cỡ nào thường thấy sự tình, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn đều rất bận rộn, phải vì đủ loại án tử nhọc lòng, đãi ở cục cảnh sát thời gian, so đãi ở nhà thời gian đều nhiều. Tiểu vương cùng Lục Tiểu Vũ nghe nói bối kha mạc muốn kết hôn tin tức. Cũng là kinh ngạc không thôi. Này liền kết hôn, không thể nào, có phải hay không quá nhanh. Kha mạc ngươi mới bao lớn a? Tuổi này kết hôn, ngươi tính toán về sau vẫn luôn vây quanh lão công cùng hài tử sao? Kết hôn lúc sau, trở ra phá án, có phải hay không liền không như vậy phương tiện. Ta về sau muốn với ai học tập phá án kỹ xảo, Đường Vũ Đường dừng một chút chén rượu. Các ngươi có thể hay không? Không cần lo chuyện bao đồng, nhân ra sự tình. Quan các ngươi chuyện gì a? Chính là, ăn cơm thì tốt rồi. Các ngươi hai cái, quản cũng quá nhiều, tôn sách một người trong miệng. Tắc một chiếc đũa đồ ăn, làm hai người kia có thể an tĩnh trong chốc lát. Bối kha mặc nhẹ nhàng cười cười. Cảm giác thượng chỉ có cùng những người này cùng nhau, mới có thể đủ thả lỏng lại. Hôn sự sự tình, Bối Kha Mạc hiện tại tạm thời không nghĩ muốn suy nghĩ. Nhọc lòng người, khiến cho bọn họ trước nhọc lòng hảo. Buổi tối 9 giờ, vài người ăn đến không sai biệt lắm. Kế hoạch kế tiếp sự tình. Vừa muốn rời đi, Đường Vũ Đường điện thoại liền vang lên. Là cục cảnh sát, một cái cảnh sát đánh lại đây. Đường đội, chỉ sợ muốn quấy rầy các ngươi liên hoan. Các ngươi vẫn là phải về tới một chuyến. Án này tương đối phức tạp, Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Sao lại thế này? Không phải nói có tam đội qua đi xử lý sao? Như thế nào còn muốn chúng ta trở về? Toàn bộ cục cảnh sát, chẳng lẽ chỉ có chúng ta cảnh đội là có thể phá án sao? Cảnh sát cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tam đội trưởng vừa rồi tới điện thoại, nói án này, bọn họ xử lý không được, lời này là có ý tứ gì? Tam đội trưởng nói, án này, bọn họ cảm thấy, không phải nhân vi, cho rằng các ngươi khả năng sẽ tương đối có hứng thú, Đường Vũ Đường sắc mặt trầm xuống dưới. Bọn họ cảm thấy không phải nhân vi, kia ý tứ vẫn là có quỷ bái. Có quỷ liền nhất định phải chúng ta ra mặt, chúng ta cũng giống nhau là cảnh sát, không phải bắt quỷ thiên sư. Cảnh sát bị dọa đến lợi hại, lại không biết phải nói cái gì, ấp úng nửa ngày cũng không có nghĩ ra biện pháp giải quyết. Giây lát, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, tính, ta cùng tam đội trưởng nói đi, Đường Vũ Đường cấp tam đội trưởng treo một chiếc điện thoại. Bởi vì không nghĩ muốn quấy rầy mọi người ăn cơm, liền đi ra ngoài thương lượng chuyện này. Tam đội trưởng nói, cái này án tử, xác thật là có chút kỳ quặc. Bọn họ đội viên, đến hiện trường xem xét tình huống. Phát hiện án này, giống như không có gì nhân vi dấu vết. Người liền thẳng tắp nằm ở nhà ở trung ương. Chỉnh gian nhà ở không có bất luận cái gì dị thường. Vân tay, dấu chân. Cái gì dị thường đều không có, nhất mấu chốt chính là, người chết là bị thiêu chết, nhưng là toàn bộ hiện trường, tìm không thấy bất luận cái gì mồi lửa. Không chỉ có như thế, người chết giống như là trống rỗng bị thiêu chết giống nhau. Toàn bộ hiện trường, trừ bỏ thi thể liền không còn có bất luận cái gì. Bị bỏng quá dấu vết, tình huống như vậy, ít nhất tam đội trưởng trước nay chưa thấy qua. Tam đội trưởng cảm thấy, án này tuyệt đối không đơn giản, người chết tình huống như vậy đặc thù. Tam đội trưởng liền nghĩ, làm Đường Vũ Đường bọn họ tới xử lý án này. Bối Kha Mạc tên, đại gia cơ hồ đều ở ngầm nghị loạn, đương nhiên bọn họ là không tin. Trên thế giới này có quỷ có thần, chỉ là như vậy quỷ dị án tử. Tam đội trưởng cảm thấy chính mình không có nắm chắc, cùng với là chậm trễ thời gian. Làm án tử càng ngày càng phức tạp, còn không bằng mau chóng, tìm cái có thể phá án người, ở ngắn nhất thời gian, tiếp xúc hiện trường vụ án, phát hiện càng thêm có lợi manh mối, ít nhất làm như vậy, sẽ đối án tử có điều trợ giúp. Tam đội trưởng biết, Đường Vũ Đường bọn họ bên này, hiện tại đã rất ít tiếp nhận, bình thường án tử, vốn dĩ cũng không nghĩ muốn phiền toái bọn họ. Bất quá người chết là sẽ không chờ đợi, thời gian càng dài, đối án tử càng là bất lợi. Đường Vũ Đường trầm mặc vài phút, hiện tại thật sự không phải tiếp nhận án tử thời điểm. Money Bối Kha Mạc đang ở thương nghị hôn sự. Hiện tại tiếp nhận án tử, Kiều Phạn Âm bên kia, còn không nhất định sẽ như thế nào kháng nghị đâu. Kiều Phạn Âm khó chơi, là Đường Vũ Đường lĩnh giáo qua. Loại này thời điểm, ái không nhất định phát sinh cái gì. Chính là án này, Bối Kha Mạc lại nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú. Chờ đến Bối Kha Mạc thật sự kết hôn, rốt cuộc có thể hay không như là như bây giờ. Nhẹ nhàng tiếp nhận án kiện, xử lý án kiện, thật đúng là không nhất định. Đường Vũ Đường hy vọng, ở Bối Kha Mạc kết hôn phía trước, càng thêm tự do sinh hoạt, suy xét gần 10 phút. Đường Vũ Đường hạ quyết định, án này, hiện tại ta tới tiếp nhận. Tam đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy liền thật là quá cảm tạ, nếu không phải tất yếu, chúng ta cũng không nghĩ phiền toái ngươi. Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Không có gì, vừa lúc án này, Tiểu Mạc cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Tam đội trưởng, người biết gần nhất, muốn điều người qua đi tập độc đội sự tình đi. Người cũng biết chúng ta bên này, nhân thủ vẫn luôn đều không đủ dùng, tam đội người vẫn luôn rất nhiều. Tam đội công tác cũng tương đối thanh nhàn. Nghe được Đường Vũ Đường nói, tam đội trưởng sẽ biết, Đường Vũ Đường là có ý tứ gì, lập tức gật đầu đồng ý. Tuy rằng nói gặp một kiện chuyện phiền toái, nhưng là giải quyết một kiện chuyện phiền toái, cũng coi như là thực công bằng. Đường Vũ Đường sắc mặt tương đối trầm trọng đi vào tới, làm mọi người trong lòng, sinh ra thật không tốt quản. Tôn Sách vừa rồi cũng nghe tới rồi một ít, điện thoại nội dung, có thể suy đoán, hẳn là tam đội trưởng, tìm Đường Vũ Đường có chuyện gì. Hôm nay án tử, vốn là tam đội trưởng phụ trách, hiện tại gọi điện thoại lại đây. Khẳng định là xuất hiện cái gì đại sự, Bối Kha Mạc toàn tâm toàn ý, đều ở ăn cái gì thượng, cũng mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Mạc, ăn cơm xong, đi hiện trường vụ án nhìn xem đi. Tôn Sách ôm ghế dựa, thiếu chút nữa khóc ra tới. Chúng ta mới nghỉ ngơi không mấy ngày, lại muốn tiếp nhận án tử a. Tiểu Vương cũng một bộ không quá tình nguyện bộ dáng, nếu tìm ngươi tiếp nhận, khẳng định liền không phải dễ dàng xử lý án tử. Đường Vũ Đường liếc hai người liếc mắt một cái, hai người lập tức nhắm lại miệng. Dù sao Đường Vũ Đường đã quyết định, nói lại nhiều cũng vô dụng chỗ, chỉ là không biết hiện tại Bối Kha Mạc còn chịu không vì án tử phí tâm tư. Nghe được có án tử, Bối Kha Mạc không có quá mức kích động, phía trước đã làm tam đội đi giải quyết án tử. Án tử cũng sẽ không khó, đi xem đi, là cái dạng gì án tử, trên đường ngươi cùng ta nói một chút, lên xe thời điểm. Bối Kha Mạc còn không có cái gì hứng thú, xuống xe thời điểm, Bối Kha Mạc cùng Chu Văn đôi mắt sáng lấp lánh. Tiểu Vương lắc lắc đầu, đối với ở cùng hai nữ nhân tương lai, tỏ vẻ phi thường lo lắng, chủ yếu lo lắng, không phải Bối Kha Mạc cùng Chu Văn về sau. Mà là các nàng tương lai hài tử, liền hai người kia tính cách tới xem, về sau giáo dục ra tới hài tử, tuyệt đối là từ nhỏ liền đối tử vong cảm thấy hứng thú. Không chuẩn một cái khác, làm cảnh sát bối rối biến thái sát nhân cuồng, liền sẽ xuất từ các nàng hai cái hậu đại bên trong. Hiện trường vụ án, ở một cái đồ cổ cửa hàng bên trong, người chết tên là Hồng Tuyết, ngoại hiệu Cải Dưa. Ở đồ cổ trong vòng, cũng là phi thường nổi danh tồn tại. Tam đội đã tìm pháp y, xem qua thi thể, Đường Vũ Đường mắng bọn họ tới hiện trường thời điểm, tam đội người còn chưa đi. Hết chương.